Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2086, chương 2114. Thiên Hộ Pháp, chỉ chốc lát, tại lương dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Huyết Kiếm Môn. Mạc Thanh Vân vừa tới đến Huyết Kiếm Môn, một cái thân hình cao lớn trung niên, tựu đứng tại cửa ra vào chờ bọn hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thân hình cao lớn trung niên chính là Lương Sư Thúc, vị này liền là Mạc công tử a. Nhìn xem Lương trước người Mạc Thanh Vân, Trần Hoàng Nghĩa lập tức nghênh đón tiếp lấy, nhiệt tình chào hỏi nói: "Các vị, mau theo ta mời vào bên trong, ta đã sai người chuẩn bị tốt thịt rượu, làm phiền Trần môn chủ." Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa nhiệt tình cử động, Mạc Thanh Vân mỉm cười khách sáo một câu, đi theo Trần Hoàng Nghĩa đi vào Huyết Kiếm Môn. Tiến vào Huyết Kiếm Môn thời điểm, Mạc Thanh Vân lập tức nhấc lên cảnh giác, đối Trần Hoàng Nghĩa để ý, mặc kệ hắn bất an nguyên nhân có phải hay không đến từ trước mắt Trần Hoàng Nghĩa, hắn cẩn thận một chút cũng không phá hư. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Trần Hoàng Nghĩa chào hỏi dưới, đi vào một cái ưu nhã trong tiểu viện. Tại trong nhà này đã thiết hạ tiệc rượu, lần lượt từng cái một bàn rượu phía trên chất đầy các loại mỹ vị, nhìn thấy người là muốn ăn đại chấn. Bàn rượu chính giữa có một khối đất trống, giờ phút này đang có mấy nữ tử giấy dụ uyển chuyển thân thể, cử chỉ nhanh nhẹn mà múa. Môn chủ, hết thảy đều chuẩn bị xong. Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa bọn người đến, một người mặc áo choàng nam tử hướng phía Trần Hoàng Nghĩa đi tới. Nhìn thấy người trước mắt này chào hỏi, Trần Hoàng Nghĩa lập tức gật đầu đáp lại, hỏi: "Thiên Hộ Pháp, nơi này ta chiêu đãi là được rồi, người trước dẫn người đi xuống đi." "Rõ." Nghe được Trần Hoàng Nghĩa phân phó, người mặc áo choàng Thiên Hộ Pháp gật đầu quay người rời đi. Bất quá, tại Thiên Hộ Pháp quay người lúc rời đi, lại là lộ ra ánh mắt lạnh lùng, vụng trộm nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân. Hiển nhiên, cái này Thiên Hộ Pháp nhận biết Mạc Thanh Vân, còn đối Mạc Thanh Vân không nhỏ địch ý. Đối với Thiên Hộ Pháp lạnh lẽo ánh mắt, Mạc Thanh Vân lập tức có sở cảm ứng, quay đầu nhìn về hắn nhìn sang, gặp Mạc Thanh Vân nghĩ chính mình xem ra. Thiên Hộ Pháp lập tức thu hồi ánh mắt, mang theo một chút hạ nhân rời đi. Người kia tựa hồ có chút quen thuộc. Nhìn qua Thiên Hộ Pháp bóng lưng, Mạc Thanh Vân khẽ cau mày, trong lòng dâng lên ý tứ nghi hoặc. Mặc dù trước mắt cái này Thiên Hộ Pháp dùng áo choàng cùng mặt nạ che khuất thân hình diện mạo, nhưng Mạc Thanh Vân khẳng định chính mình biết hắn. Nhìn qua Thiên Hộ Pháp bóng lưng vài lần, Mạc Thanh Vân liền thu hồi ánh mắt, tạm thời không muốn đi để ý tới đối phương. Mạc Thanh Vân trong lòng tin tưởng, mặc kệ đối phương giấu nhiều thần bí, chung quy là bị hội sẽ bại lộ thân phận. "Mạc công tử, các ngươi nhanh bên này, đại gia tọa hạ trò chuyện." Gặp Mạc Thanh Vân sững sờ tại nguyên chỗ, Trần Hoàng Nghĩa lần nữa kêu gọi, để Mạc Thanh Vân mấy người ngồi vào vị trí. Nghe được Trần Hoàng Nghĩa chào hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, lập tức tại Trần Hoàng Nghĩa bên người ngồi xuống. Chào hỏi Mạc Thanh Vân mấy người ngồi xuống, Trần Hoàng Nghĩa nhìn thoáng qua Thiên Thu Lệ, liền đối với Mạc Thanh Vân cười nói: "Mạc công tử, cảm tạ ngươi thay Lương làm mai mối, cho hắn định môn tốt việc hôn nhân." Trần Hoàng Nghĩa lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức xông Mạc Thanh Vân giơ ly lên. Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa cử động lần này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ sững sờ. Đây là hắn làm môi sao? Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng Mạc Thanh Vân cũng cầm lên cái chén, cùng Trần Hoàng Nghĩa đụng một cái. Sau đó, mọi người chính là nam lai bắc vãng trò chuyện với nhau. Bầu không khí cũng là tương đương hòa hợp. Cái này cùng Mạc Thanh Vân suy nghĩ trong lòng tình huống tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng. Nhìn như vậy đến, trong lòng ta kia cỗ bất an, hẳn không phải là đến từ Trần Hoàng Nghĩa. Cùng Trần Hoàng Nghĩa nói chuyện với nhau một phen, Mạc Thanh Vân trong lòng có khẳng định, nhớ tới trước đó vị kia thiên hộ pháp, không có gì bất ngờ xảy ra. Chân chính để cho ta cảm thấy bất an người, hẳn là vị kia thần bí thiên hộ pháp. Mạc Thanh Vân nghĩ đến nơi này, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Trần Hoàng Nghĩa hỏi, Trần môn chủ, vị kia thiên hộ pháp là người thế nào? Hắn rất giống ta một người quen. Ngươi nói thiên hộ pháp à? Gặp Mạc Thanh Vân nhắc lên thiên hộ pháp, Trần Hoàng Nghĩa chính là cởi mở cười một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ tán thưởng, nói, thiên hộ pháp lai lịch phi thường bất phàm, mặc dù hắn cực lực che giấu mình thân phận, nhưng vẫn là bị ta nhìn ra một chút manh mối. Hắn hẳn là thiên hồn ma tộc một vị cường giả. Thiên hồn ma tộc nghe được Trần Hoàng Nghĩa lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, đối Trần Hoàng Nghĩa rất là ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới rất nhiều có thể, nhưng hắn lại thật không có nghĩ tới thiên hộ pháp sẽ là đến từ thiên hồn ma tộc. Cái này thiên hộ pháp chẳng lẽ là đằng hệ nhất mạch người? Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng không hiểu, đối với thiên hộ pháp thân phận cũng là càng thêm tò mò. Từ khi hắn rời đi thiên hồn ma tộc đã hơn 10 năm thời gian, theo lý thuyết đằng hệ nhất mạch không có khả năng có tin tức của hắn, càng không khả năng ở đây thiết hạ mai phục. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi mơ tưởng lại ẩn giấu đi. Mặc dù không xác định thiên hộ pháp thân phận, nhưng Mạc Thanh Vân có phương hướng, kia hết thảy liền dễ làm nhiều. Nhìn xem Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy nghĩ, Trần Hoàng Nghĩa lần nữa cho đổ đầy rượu, cười nói, Mạc công tử, ta trước đó nghe lương nói, ngươi thật giống như cũng là đến từ thiên hồn ma tộc. Có lẽ ngươi cùng thiên hộ pháp thật nhận biết. Nghe Trần Hoàng Nghĩa lời như thế, Thiên Linh Lung đám người thần sắc sững sờ, cũng đối thiên hộ pháp thân phận hiếu kỳ. Tại Thiên Linh Lung bọn người sinh lòng hiếu kỳ lúc, Trần Hoàng Nghĩa suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, nếu không ta đem thiên hộ pháp gọi tới, hai người các ngươi nhận nhau thoáng cái như thế nào? Người tới, đem thiên hộ pháp gọi tới. Không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng trả lời, Trần Hoàng Nghĩa chính là vung tay lên, đối thủ hạ mệnh lệnh. Nghe được Trần Hoàng Nghĩa mệnh lệnh, hạ nhân lập tức tiến đến truyền đạt tin tức. Chỉ chốc lát, thiên hộ pháp liền đến mọi người trước người, vẫn như cũ là mới cái kia trang phục. Thiên hộ pháp, Mạc công tử giống như ngươi cũng là đến từ thiên hồn ma tộc. Nhìn thấy thiên hộ pháp đi vào bên cạnh, Trần Hoàng Nghĩa đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân, hướng thiên hộ pháp giới thiệu một chút, nói, nếu không đưa ngươi mặt nạ lấy xuống, cùng Mạc công tử gặp mặt một lần như thế nào? Mạc công tử chính là tộc ta tuyệt thế thiên tài, thuộc hạ là phi thường quen tai. Nhìn qua trước mắt Mạc Thanh Vân, thiên hộ pháp âm dương quái khí nói một câu, chính là lắc đầu nói, còn như ta, chỉ là một cái nhàn vân giã hạc thôi. Mạc công tử tất nhiên là không biết, tháo mặt nạ xuống vẫn là miễn đi. Nghe xong thiên hộ pháp lời như thế, lương lập tức có ta không vui, cả giận nói, thiên hộ pháp, đây chính là sư thúc ta ý tứ, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta sư thúc đều không nghe sao? Nghe được lương lời như thế, Trần Hoàng Nghĩa lập tức nhướng mày, lộ ra một mặt khó xử biểu lộ. Hiển nhiên, thiên hộ pháp tại huyết kiếm môn địa vị cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhìn qua một mặt khó xử Trần Hoàng Nghĩa, thiên hộ pháp lạnh nhạt đứng tại chỗ, bình tĩnh nói, môn chủ, thuộc hạ tiến vào huyết kiếm môn lúc, chúng ta thế nhưng là ước pháp tam chương qua, liên quan tới thuộc hạ thân phận, ngươi không thể có nửa điểm hỏi đến. Tại thiên hộ pháp lời nói dưới, Trần Hoàng Nghĩa lông mày càng gia tăng hơn nhíu, tựa hồ đối với này có một chút thật có lỗi. Nhìn thấy Trần Hoàng Nghĩa vẫn như cũ trầm mặc,